One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 835, mũ rơm nhóm cơ hội. Katakuri Kaka. Ruli một mực trốn ở mặt kính không gian bên trong thông qua tấm gương quan sát đến Katakuri. Cùng Dikalu chiến đấu, khi nhìn đến Kaka của mình bị Dikalu đánh ngã trên mặt đất về sau. Ruli cũng đã không thể kiềm chế mình, trực tiếp từ tấm gương trong không gian vọt ra, hướng phía Kaka của mình chạy mà đi. A, đi ra sao? Dikalu xoa xoa máu trên mặt, đứng thẳng người cười nói. Nếu như vậy, khoảng cách Nico Robin cũng chỉ có cách xa một bước. Mang ta đi tìm nàng A. Dikalu cất bước hướng phía trước, tiện tay một phát Tobu Sigan đánh nát cái kia một khối tấm gương. Sau đó bắn ra mà ra. Hắn muốn đem Broly bắt lấy. Nhưng là cũng chính là cái này trong nháy mắt mặt đất hòa tan thành bánh mật. Trực tiếp bắt lấy Dikalu chân. Dikalu con ngươi co vào. Trên chân trong nháy mắt quấn lên Busosoku Haki. Nội bộ phá hư Haki tại thời gian trong nháy mắt bên trong liền đem quấn chặt lấy hắn chân niên. Kỷ bánh ngọt trực tiếp vỡ nát. Nhưng là nhanh hơn hắn. Nguyên bản còn ngã trên mặt đất Katakuri bắn lên. Trong tay điên cuồng xoay tròn tam xoa kích đã đâm tới Dikalu trước ngực. Không cách nào tránh né. Dikalu nắm tay phải nắm chặt. Sau đó trùng điệp đập vào xoay tròn trên tam xoa kích. Cho dù là trên tay quấn quanh lấy mạnh mẽ Busosoku Haki. Nhưng là Dikalu nắm đấm cũng y nguyên trong nháy mắt máu tươi dâng trào. Huyết nhục đều bị chóc xuống một tầng. Tam xoa kích mặc dù cải biến quỹ tích, nhưng là cũng trên vai của hắn vẽ một cái, phá vỡ một đạo lỗ hổng lớn, miễn cưỡng tránh thoát một kích này. Dikalu trong nháy mắt bứt ra lui lại cùng Katakuri kéo dài khoảng cách. Ngươi cái tên này, Dikalu lắc lắc máu tươi trên tay. Nhìn xem đã một lần nữa đứng ở trước mặt hắn Katakuri. Nhướng mày, ta vừa rồi một kích kia nhưng đã là toàn lực ứng phó. Hô, hô, Katakuri rất nhỏ thở hào hền, khóe miệng máu tươi không chỗ ở chảy ra ngoài. Vì ngăn trở một kích kia, ta cũng không có nương tay. Rokugan không phải phổ thông công kích, là có thể xuyên thấu nhân thể sóng xung kích. Chớ nói chi là Dikalu vừa rồi cái kia một phát Rokugan còn lôi cuốn nội bộ phá hư đẳng cấp. Busosoku Haki, đáng giận, nói cách khác, chiến đấu còn muốn tiếp tục không? Dikalu cắn răng, vô luận ngươi là ai, ta đều phải thừa nhận, ngươi thật sự là cái cường đại gia hỏa, cho nên ta cũng sẽ không cho ngươi thêm cơ hội thứ hai. Katakuri nghiêm túc nói, Dikalu sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn biết Katakuri nói là sự thật, vừa rồi vì sáng tạo một cái cơ hội như vậy, hắn đã toàn lực ứng phó, mà Katakuri có cảnh giới về sau. Là tuyệt đối sẽ không lại cho hắn cơ hội thứ hai. Chiến đấu kế tiếp tất nhiên sẽ vô cùng gian khổ. Mặc dù Dikalu có lòng tin, nhất phiến lấy được thắng lợi chính là mình. Dù sao Katakuri thụ thương khẳng định so với chính mình càng nặng. Kéo cũng có thể kéo chết hắn. Nhưng là chân chính vấn đề mấu chốt tại. Nếu như tại bọn hắn phân ra thắng bại trước đó, Kaido cùng Salus Lin lần trước phân ra được thắng bại đâu. Nhưng là hiện tại đã không có cho hắn do dự thời gian. Broly, Katakuri hét lớn một tiếng. Mình tìm một chỗ trốn đi. A, minh bạch Katakuri Kaka. Đối với thế cục còn có chút mơ hồ Broly trong nháy mắt một cái giật mình. Cao giọng đáp lại về sau lập tức nhấc chân liền chạy. Nàng muốn đi tìm khối tấm gương. Sau đó một lần nữa trốn vào tấm gương thế giới bên trong. Katakuri cùng Dikalu lại lần nữa khai chiến. Chiến trường bên ngoài một góc khác. Mũ rơm nhóm hai mặt nhìn nhau. A, Usopp nháy nháy mắt. Vừa rồi nam nhân kia đích thật là nói. Để cái kia gọi Broly dẫn hắn đi tìm Robin. Người dẫn đường cái này chẳng phải tới sao. Jin phấn chấn nói. Như vậy hiện tại việc cần phải làm liền chỉ có một kiện. Đi tóm lấy cái kia nhánh cây. Sau đó để hắn mang chúng ta đi tìm Robin. Nhóc mũ rơm đã phi thường không lễ phép hưng nhanh cho Broly lấy một cái tên hiệu. Mũ rơm nhóm lặng lẽ cách xa chiến trường. Bọn hắn đuổi theo Broly. Thành bảo bên trong chiến đấu đưa tới phía ngoài một chút chú ý. Đây cũng là đương nhiên. Lấy Katakuri cùng Dikalu thực lực của hai người. Nếu như không thể để cho người bên ngoài chú ý tới đó mới là chuyện kỳ quái. Bất quá không ai để ý chính là. Băng hải tặc bách thú đương nhiên sẽ không đi quản loại sự tình này. Salus gia tộc cũng chỉ tưởng rằng Kaido chia binh tiến về tòa thành. Sau đó gặp Katakuri chặn đường. Salus gia tộc không ai để ý chuyện này. Băng hải tặc bách thú lúc này tất cả chủ lực đều tại phía ngoài trên chiến trường. Liền xem như thật phái người tiềm nhập thành bảo bên trong. Cũng bất quá là chút thối cá nát tôm mà thôi. So với thành bảo bên trong chiến đấu, hiện tại để Salus gia tộc các cán bộ cảm thấy áp lực càng lớn là lúc này trước mặt địch nhân. Prospero chật vật từ dưới đất bò dậy. Thở hồng hộc, đáng giận. Kingu, ngươi cái này hỗn đản. Cũng chỉ có dạng này à. Kingu trong tay mang theo một cái mập mạp. Là Snake, như vậy các ngươi liền có thể tránh ra con đường. Kingu lúc này đã tiến nhập nhân thú trạng thái. Trên thân hỏa diễm bốc lên. Tùy ý đem Snake ném qua một bên. Kingu hướng phía Prospero bắn ra mà đi. Phất phất phất phất. Thật sự là tựa như cùng chém dưa thái rau đồng dạng a. Kingu hỗn đản này. Doflamingo ha ha cười lớn. Prospero cùng Snake hai người này thực lực cũng không tầm thường a. Kết quả tại gia hỏa này trước mặt. Cũng chỉ là miễn cưỡng có thể kéo dài một chút thời gian. Sau đó, hắn ánh mắt bỏ vào Bartolomeo trên thân. Bất quá, nếu như là Bartolomeo lời của ngươi, kết quả kia khẳng định không đồng dạng. Đúng không? Bartolomeo chỉ là mỉm cười nói. Ngài khách khí, Doflamingo tiên sinh, Reinhardt lại nhẹ nhàng cười cười. Nếu như là Bartolomeo lời nói. Cái kia đích thật là có được cùng Kingu phân cao thấp thực lực. Thực lực của người đàn ông này cùng quá khứ đã sớm không thể so sánh nổi. Tesoro ngửa đầu, ngửa nhìn trên bầu trời đang tại kịch chiến Kaido cùng Salus Linlan. Hai người này còn không biết muốn đánh tới khi nào. Hai người kịch đấu hoàn toàn như trước đây. Cân sức ngang tài, vừa nhìn liền biết trong thời gian ngắn là khẳng định phân không ra thắng bại. Trận này giao phong trọng điểm không ở chỗ Kaido cùng Linlan thắng bại. Reinhardt cười quay đầu, thắng bại trọng điểm tại tòa thành bên trong. Mà bây giờ, Kingu quơ hỏa diễm chi kiếm. Trong nháy mắt chặt đứt Prospero dùng bánh kẹo rèn đúc mà thành lưỡi búa lớn. Một kiếm bổ vào Prospero ngực, máu tươi cũng không kịp vẩy ra. Vết thương liền trực tiếp bị đốt cháy khét. Prospero chỉ có thể kêu thảm một tiếng. Sau đó trực tiếp mất đi ý thức. Ngay sau đó, không còn có người có thể ngăn cản Kingu đi tới. Hắn đập cánh hướng thẳng đến tòa thành mà đi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.